bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 596, kinh hỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Diệp Thần cùng Tô Tiểu Muội đó có thể thấy được quan hệ của hai người phi thường tốt, tuy nhiên Tô Tiểu Muội là cái tiểu chủ bá, nhưng là sau lưng nàng có Diệp Thần cái này lão đại a nữ manh khi dễ Tô Tiểu Muội, chẳng khác nào là đánh Diệp Thần mặt. Diệp Thần làm sao có thể sẽ từ bỏ ý đồ? Diệp tiên sinh, đây là ngài phòng tổng thống thẻ phòng, ngài có thể tùy thời qua đi nghỉ ngơi, ta còn có một ít chuyện trước bận bịu đi. Tô Tuyết nói ra, được rồi, đi ra mấy bước Tô Tuyết đột nhiên dừng bước hỏi. Diệp tiên sinh, ngài yến hội buổi tối còn tham gia sao? Diệp Thần nhẹ gật đầu, trực tiếp lưu cho ta chỗ ngồi đi, có rảnh ta sẽ đến. Được rồi, vậy ta thì xin đợi đại giá của ngài. Tô Tuyết trong lòng có chút tâm thần bất định, Diệp Thần buổi tối tới là tham gia yến hội sao? Nàng luôn có loại cảm giác Diệp Thần là tìm đến chuyện. Bất quá, Diệp Thần loại này lão đại thật muốn là gây sự tình nàng cũng không có cách nào. Ai, Lữ Manh a Lữ Manh, ngươi lần này thật đúng là đắc tội không nên đắc tội người. Diệp Thần đứng lên, ánh mắt bên trong lóe qua một vệt lãnh ý. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến tột cùng là ai, muốn quy tắc ngầm bạn gái của ta. Buổi tối 7 giờ 30 điểm, yến hội chính thức bắt đầu. Lần này yến hội, đấu ngư võng có thể nói ra vốn liếng, bao cái kế tiếp khách sạn 5 sao. Toàn bộ hội trường, làm quả thực như là kim ưng thưởng lễ trao giải. Diệp Thần ngồi tại chỗ uống vào rượu vang đỏ, cách đó không xa còn lại mấy cái võng hồng hâm mộ nhìn lấy Diệp Thần. Nghe nói hắn nâng cái kia võng hồng gọi Tô Tiểu Muội, rất phổ thông một cái dẫn chương trình, ca hát đồng dạng, cũng sẽ không trêu chọc nam nhân, cũng là dung mạo xinh đẹp thôi. Ai, người ta thật sự là tốt số, vậy mà gặp phải lợi hại như vậy phú nhị đại. Thì đúng vậy a, dáng dấp đẹp trai còn có tiền, quả thực là trong nam nhân cực phẩm. Có mấy cái nữ võng hồng cũng tới muốn cho Diệp Thần mời rượu, nhưng là Diệp Thần lại căn bản ý đều không muốn ý quảng cáo. Những thứ này nữ võng hồng tự biết chán, chỉ có thể rời đi. Tôn Nguyệt nhìn lấy Diệp Thần, trong mắt viết đầy không cam lòng. Nàng rất ảo não chính mình lúc trước tại sao muốn đắc tội Diệp Thần. Nếu như lúc trước chính mình đối Diệp Thần chủ động một số, hiện đang ngồi ở Diệp Thần bên người rất có thể chính là mình. Diệp Thần điện thoại di động đột nhiên vang lên, Tô Tiểu Muội phát tới nhỏ tin tức. Ngươi nhìn, chúng ta nơi này có tốt nhiều ăn ngon món điểm tâm ngọt, còn có mỹ nữ khiêu vũ đâu, ngươi hâm mộ sao? Diệp Thần cười nhạt một tiếng, kỳ thật ngươi có thể ăn cái kia mã kỳ đóa, món ngon nhất những cái kia khiêu vũ mỹ nữ, cái nào một người dáng dấp có ngươi xinh đẹp a. Tô Tiểu Muội nhìn đến Diệp Thần đáp lời nhất thời ngây ngần cả người. Ngươi ở đâu, ngươi sẽ không cũng tại hiện trường đi? Diệp Thần cười cười, ngươi đoán, chỉ chốc lát Tô Tiểu Muội trực tiếp đem nhỏ tin tức video phát đi qua. Diệp Thần, ngươi ở chỗ nào? Ta tại VIP vị trí bên trên, tại hàng trước nhất. Tô Tiểu Muội cúp điện thoại, quả nhiên thấy phía trước vị trí bên trên có một cái anh tuấn nam nhân. Nhìn đến Diệp Thần, Tô Tiểu Muội liền như là thấy được thân nhân, trực tiếp chạy tới. Hôm nay Tô Tiểu Muội mặc lấy một thân lễ phục màu trắng, giống như công chúa đồng dạng vô cùng xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tiểu Muội cùng những cái kia võng hồng so sánh, quả thực là một đám con vịt xấu xí bên trong thiên nga đồng dạng, cao quý, mỹ lệ. Kỳ thật rất nhiều võng hồng, lớn lên đều rất bình thường, chỉ là biết trang điểm mà thôi. Tô Tiểu Muội chạy tới Diệp Thần bên người, vậy mà kìm lòng không được nhào tới Diệp Thần trong ngực. Bại hoại, người ta đều nhớ ngươi muốn chết. Diệp Thần bất đắc dĩ cười cười nói, chúng ta bất tài mấy ngày không gặp a, đến mức kích động như vậy sao? Hừ, mấy ngày, ngươi có phải hay không cảm giác quá ngắn? Không có, ta đây không phải một hồi ma đô liền tới tìm ngươi sao? Tô Tiểu Muội ôm Diệp Thần, hạnh phúc giống như là hoa nhi một dạng. Mọi người chung quanh ăn một miệng thức ăn cho chó. Vừa mới những cái kia đối Diệp Thần có ý tưởng võng hồng cũng tất cả đều thở dài. Ai, xem ra người ta nam thần đã có bạn gái, chỉ có thể từ bỏ. Vốn là, bọn họ còn đang suy nghĩ thế nào có thể treo đến cái này bạch mã vương tử. Không nghĩ tới còn không chờ bọn hắn động thủ, cái này bạch mã vương tử sớm đã bị người cướp đi. Lúc này thời điểm cảm nhận được ánh mắt chung quanh, Tô Tiểu Muội mới buông ra Diệp Thần. Nàng lúc này mới phát hiện chính mình đã trở thành toàn trường tiêu điểm. Tô Tiểu Muội trên mặt đã hiện lên một vệt hồng hà. Lúc này thời điểm tiếng âm nhạc vang lên, bởi vì Diệp Thần ngồi là khách quý vị trí, Tô Tiểu Muội cuốn ba tất lưỡi mà nói. Diệp Thần, ta muốn đi khu bình thường, ngươi nơi này chính là lão đại chỗ ngồi. Diệp Thần lại là không quan trọng lắc đầu, không có việc gì, ngươi ngồi ở chỗ này liền có thể có ta đây. Nói Diệp Thần cho Tô Tuyết gọi điện thoại. Tô Tổng, cho ta bằng hữu cũng an bài một cái vị trí đi, liền để nàng ngồi ở bên cạnh ta. Nghe được Diệp Thần, Tô Tuyết nào dám không đáp ứng. Diệp Tổng, tốt, ta lập tức an bài. Diệp Thần cúp điện thoại, cười nói. Tốt, lúc này ngươi có thể an tâm ngồi ở bên cạnh ta đi. Tô Tiểu Muội một mặt giật mình, không nghĩ tới, mặt mũi ngươi lớn như vậy, những người này vậy mà đối ngươi khách khí như vậy. Diệp Thần mỉm cười, vẫn tốt chứ, ngươi quên, lão công ngươi thế nhưng là không gì làm không được. Hừ, đắc ý Tô Tiểu Muội cũng là đỏ mặt nhưng trong lòng cao hứng phi thường. Đúng lúc này, Đấu Ngư lãnh đạo cũng vào sân, Tô Tiểu Muội nhìn đến một cái trong đó nam người sắc mặt hơi đổi một chút. Người kia đại khái hơn 40 tuổi, hói đầu, gian rào ánh mắt một mực tại những cái kia võng hồng trên thân vừa đi vừa về chuyển, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Diệp Thần chú ý tới Tô Tiểu Muội ánh mắt hỏi. Cái kia gia hỏa cũng là lữ manh đi, Tô Tiểu Muội nhẹ gật đầu. Cũng là cái kia tên đại bại hoại chúng ta nói hợp đồng, ánh mắt của hắn một mực tại trên người của ta ngắm tới ngắm lui. Quảng cáo, Lữ Manh tâm tình phi thường tốt, hôm nay ký kết hắn lại phát triển mấy mỹ nữ, một tuần 7 ngày tất cả an bài xong. Duy nhất để hắn buồn bực là bỏ lỡ một cái cực phẩm mỹ nữ. Bất quá, dám đắc tội hắn người, về sau cũng không có cơ hội tại Đấu Ngư lăn lộn. Lúc này thời điểm Tôn Nguyệt thì là hấp tấp chạy tới Lữ Manh trước mặt. Lữ Tổng, ta mời ngươi một chén tửu. Lữ Manh lại nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc một chút mà chính là cùng còn lại mấy cái xinh đẹp nữ dẫn chương trình nói chuyện phiếm. Tôn Nguyệt khí khuôn mặt đỏ bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thời điểm, người chủ trì tuyên bố lập tức liền muốn bắt đầu, Lữ Manh mới tại một đám nữ dẫn chương trình bên trong lưu luyến không rời rời đi, về tới chỗ ngồi của mình. Diệp Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại. Gia hỏa này ngay trước nhiều người như vậy thì dám lớn lối như vậy, có thể thấy được trong công ty, gia hỏa này địa vị quả nhiên không thấp. Muộn sẽ bắt đầu, hạng thứ nhất là lãnh đạo nói chuyện. Nghe giảng lời nói là nhàm chán nhất, đều là thổi Đấu Ngư mấy năm này phát triển tốt bao nhiêu tốt bao nhiêu. Lúc này thời điểm chủ tịch Điền Khuê tự hào mà nói. Nói cho mọi người một tin tức tốt, hôm nay một cái lão đại thu mua công ty của chúng ta 30. Cổ phần, có cái này lão đại cường cường liên hợp, chúng ta Đấu Ngư trực tiếp, khẳng định có thể nâng cao một bước. Nghe được tin tức này tất cả mọi người là kích động. Nói chuyện kết thúc về sau, Lữ Manh lại bắt đầu lên sân khấu nói chuyện. Hắn một mực tại nói mình đối với công ty làm bao lớn cống hiến, nghe những cái kia dẫn chương trình cả đám đều nhanh ngủ thiếp đi. Sau 10 phút, Lữ Manh kể xong lời nói, rốt cục bắt đầu biểu diễn cùng tự do thời gian hoạt động. Không khí hiện trường lần nữa sinh động hẳn lên. Tô Tiểu Muội cười nói, Diệp Thần, ta lấy cho ngươi điểm ice cream đi thôi. Diệp Thần gật đầu cười. Lúc này thời điểm, Lữ Manh chính bị một đám nữ dẫn chương trình vây quanh, hắn đột nhiên nhìn đến Tô Tiểu Muội, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cách chương.